Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 22, có phải có người bắt nạt em không? Góc truyện audio.com. Lệ Nghiêu cúp điện thoại, bĩu môi, bắt chước giọng điệu của Phó Hàn Xuyên, đừng có mà hỏi nhiều. Nhại giọng xong, ngoan ngoãn chỉ đạo tổ đội bắt tay vào thêm chút nhiệt cho các thực tập sinh. Lệ Nghiêu là giám đốc công ty giải trí Tinh Quang. Mấy năm trước anh và Phó Hàn Xuyên cùng nhau xây dựng nên Tinh Quang. Sau đó, Phó Hàn Xuyên bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp ở tập đoàn Phó Thị, không có thời gian làm việc ở Tinh Quang nữa nên công ty hoàn toàn để cho anh đảm nhận luôn. Trước đây, hai người họ cùng nhau du học ở Anh, quen biết nhau từ lâu rồi. Lệ Nghiêu cứng mồm cứng miệng, nhưng việc Phó Hàn Xuyên giao thì không bao giờ để chậm trễ cả. Lệ Nghiêu mở laptop lên, ngồi xem tập mới nhất của nhật ký trưởng thành của Idol. Vừa nhìn thấy Nguyễn Khả Hạ thì sốc đến há mồm, nhan sắc thượng thừa, khả năng hát cũng là số rách. Lại còn là thực tập sinh tự do, chưa ký kết với bất kỳ công ty nào nữa. Trước đây còn từng nổi tiếng rồi cơ, tuy rằng là nổi tiếng nhờ phốt nhưng ít ra chứng tỏ là có đề tài để mà bàn tán. Bây giờ nếu mà nhìn theo hướng thảo luận của cộng đồng mạng tuyệt đối có thể dễ dàng phất như diều gặp gió. Tên nhóc đó không phải là Lệ Nghiêu gửi tin nhắn cho Phó Hàn Xuyên, giấu bé giấu lớn. Tiền đồ sáng lạn như vậy, phải tranh thủ thời cơ mới được. Muốn ký hợp đồng với Nguyễn Khả Hạ không chỉ có Lệ Nghiêu mà rất nhiều công ty đều để ý đến cậu. Phần biểu diễn đầu tiên của Nguyễn Khả Hạ quá đỗi xuất chúng. Đã có vài công ty nhờ tổ tiết mục để vượt rào, liên hệ với Nguyễn Khả Hạ rồi, còn một vài công ty khác vẫn đang trong trạng thái chờ. Với họ mà nói, đứng trên góc độ chuyên nghiệp, những màn phốt trước đây của Nguyễn Khả Hạ không đáng phải bận tâm, chỉ là chuyện vặt vãnh trẻ con. Tuy rằng trên mạng vẫn đang có làn sóng nghị luận về thực hư tài năng của cậu, nhưng chuyên gia chỉ cần nhìn thôi là biết không chỉnh âm. Đến mức mà họ còn chẳng cần lo lắng đến việc những tuần tiếp theo liệu Nguyễn Khả Hạ có còn nắm ngôi đầu nữa không. Một lần hát tốt chứng tỏ khả năng của cậu có thể đạt đến trình độ đó, dù cho về sau trình độ có bị tụt đi chăng nữa, chỉ cần luyện tập một chút là được. Phó Hàn Xuyên trả lời Lệ Nghiêu, giấu bé được. Giấu lớn, công ty giải trí Tinh Quang mấy năm gần đây mới dần dần có sức ảnh hưởng trong làng giải trí, khi mới thành lập Tinh Quang là công ty chuyên đào tạo ca sĩ. Vì thế trên trường âm nhạc có thế mạnh vô cùng lớn, đứng hàng đầu trong thị trường trong nước. Nếu như Nguyễn Khả Hạ theo con đường ca sĩ, Tinh Quang ắt hẳn sẽ không phải là lựa chọn tôi. Hơn nữa, Phó Hàn Xuyên cũng là cổ đông của Tinh Quang, nếu như Nguyễn Khả Hạ là nghệ sĩ của Tinh Quang, cái khác thì không nói nhưng ít nhất tài nguyên không bao giờ thiếu cả. Tổ tiết mục đã đưa cho Nguyễn Khả Hạ lời ngỏ ký kết hợp đồng của vài công ty rồi. Nguyễn Khả Hạ đều trả lời là đang cân nhắc. Cuộc thi vừa mới bắt đầu, cậu vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Đợi khi nào cuộc thi đi vào giai đoạn cuối thì cậu tin rằng khi ấy điều kiện ký kết của các công ty sẽ tốt hơn nhiều. Làn sóng nghi vấn về việc tổ tiết mục chỉnh âm trên mạng vẫn chưa thôi. Có người còn đem tư liệu 2 năm trước của Nguyễn Khả Hạ ra so sánh với phần thể hiện trong nhật ký trưởng thành của Idol. Giấu bé khác nhau một trời một vực, giấu lớn. Giấu bé cậu ấy còn hát hay. Góc truyện audio.com, hơn cả bản gốc làm tôi quên sử luôn bản gốc á, giấu lớn. Giấu bé nếu như mà không chỉnh âm thì chắc là tài năng đến lúc bùng nổ rồi, giấu lớn. Giấu bé tôi không tin là không chỉnh âm, giấu lớn. Giấu bé chỉnh âm cũng chả sao, có thể nhân đạo một chút được không? Chỉnh âm cho các thí sinh khác với giấu lớn. Sau đó, một bài đăng thông báo trên Weibo chính thức của tổ tiết mục chấm dứt làn sóng dị nghị này luôn. Giấu bé đối với những bàn luận về việc tổ tiết mục của nhật ký trưởng thành của Idol chỉnh âm, tổ tiết mục xin phép được đính chính. Nhật ký trưởng thành của Idol không hề chỉnh âm, Photoshop bất kỳ thí sinh nào hết. Tiết mục được sản xuất với mục đích cho mọi người thấy được phần thể hiện thực sự của thí sinh. Và chúng tôi cũng xin đảm bảo tất cả các phần về sau cũng không chỉnh âm. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi nhật ký trưởng thành của Idol, tổ tiết mục chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đem đến cho các bạn những màn trình diễn đặc sắc hơn nữa. Giấu lớn, giấu bé đấy, nói cho những con rời nghị luận về việc Nguyễn chỉnh âm đấy. Mặt có rát không hả? Giấu lớn, giấu bé tổ tiết mục cứng quá đi, kịp thời lên tiếng bảo vệ thí sinh, yêu quá đi mất thôi. Giấu bé cảm ơn bài thanh minh của tổ tiết mục, mời anh chị em vào bình chọn cho Nguyễn Khả Hạ nha, giấu lớn. Giấu bé Nguyễn Khả Hạ đúng là con cưng mà, giấu lớn. Thực ra tổ tiết mục không hề muốn đăng bài lên tiếng tẹo nào. Những bình luận này với tổ tiết mục mà nói thì dù cho có dị nghị về trình âm thì cũng đảm bảo cho độ nóng của chương trình. Thực lực của Nguyễn Khả Hạ như thế nào thì sau này ắt sẽ rõ. Cậu cũng đâu phải là tham gia một tuần rồi rời chương trình đâu. Đăng bài đính chính là làm theo yêu cầu của bên nhà đầu tư. Hơn nữa là từ ngôi vương ơp lương thần kim chủ ba ba đấy. Đấy là công ty con của tập đoàn Phó Thị, tổ tiết mục nào dám lén phéng. La Dực ngồi trong phòng nghỉ xem điện thoại, cậu của anh ta là phó đạo diễn, vì thế anh ta được hưởng đặc quyền mà những thí sinh khác không được hưởng. Ví dụ như là phòng nghỉ riêng, ví dụ như không bị thu điện thoại. Anh ta xem bài đăng đính chính của tổ tiết mục, trong đáy mắt xuất hiện một tầng sương mù. Tuy rằng lúc này, bảng xếp hạng thực tập sinh vẫn là do La Dực nghiễm nhiên đứng đầu, nhưng khoảng cách giữa anh ta và Nguyễn Khả Hạ ngày càng thu hẹp lại. Fan của anh ta chưa ăn cơm hay gì? Đi đâu hết cả rồi? Một ca sĩ nhỏ nhoi ngập ngụa phốt có tí tiến bộ mà người ta cũng phải ca ngợi lên tận trời. Hơn nữa thực lực vững chắc như anh ta đây thì người ta chẳng đoái hoài tới. La Dực cảm thấy bản thân mình như một trò cười vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi tối, lúc ăn cơm, Nguyễn Khả Hạ phát hiện tâm trạng Tà Tử Minh có gì đó không ổn. Tuy rằng bình thường Tà Tử Minh không nói nhiều, ngốc ngốc nhưng rất hay tương tác. Khi mọi người nói đều cực lực gật đầu, cười hề hề. Hôm nay lại chẳng nói một lời nào, cúi gằm mặt ăn cơm, vừa nhìn là biết có tâm sự. Ăn xong suất cơm của mình, cậu nhóc liền đứng dậy đi đến phòng tập tự tập một mình. Nguyễn Khả Hạ hỏi, Tiểu Minh, em sao thế? Hình như em không vui. Tả Tử Minh cúi đầu, em không sao hết. Nguyễn Khả Hạ cúi lưng xuống một chút thấy khóe mắt cậu nhóc đỏ hồng. Nguyễn Khả Hạ khoác vai cậu, đi đến góc khuất camera, có chuyện gì thế, nói với anh đi. Tả Tử Minh, không, góc chuyện audio.com, sao hết, anh đi tập đi, Nguyễn Khả Hạ, có phải là có người bắt nạt em không? Tả Tử Minh cố nhịn nhưng nhịn không nổi, đưa tay lên lau nước mắt. Cậu không muốn khóc nhưng được người khác quan tâm, ấm ức trong lòng lại dâng lên. Tả Tử Minh vốn là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, được một người trong công ty giải trí phát hiện mới quyết định đi trên con đường này. Trước đây, đối với cậu thì hát hò nhảy nhót chỉ là sở thích, không có ý định luyện đến trình độ chuyên nghiệp. Vì thế trong hai ngày luyện tập này, cậu luôn bị tụt hậu lại so với mọi người, không theo kịp tiến độ. Dù luyện đến 3-4 giờ sáng đi chăng nữa thì vì thiếu nền tảng cơ bản nên trong thời gian ngắn không thể nào theo kịp được trình độ của người khác. Cực kỳ khó, chiều hôm nay, Kỳ Hàng vào phòng tập của cậu để giảng dạy. Động tác của Tà Tử Minh bị tụt lại thấy rõ, Kỳ Hàng yêu cầu tất cả dừng lại, tự mình ra sư cho một mình Tà Tử Minh mấy lần. Sau khi Kỳ Hàng rời đi, Tà Tử Minh cảm thấy mình cũng đã nắm được một chút chút rồi, nhìn gương luyện nhảy. La Dực đi đến chỗ cậu, cậu còn chỗ nào chưa biết? Tôi xem giúp cậu, khi ấy Tà Tử Minh rất vui, La Dực nhảy rất đỉnh, được anh ta dạy thì còn gì bằng. Nhưng mà La Dực dạy được một lúc thì mất hết kiên nhẫn, bắt đầu đổi giọng, sao động tác đơn giản thế này mà cậu cũng không học được. Nền tảng của cậu quá kém, bị La Dực nói thẳng mặt như thế, Tà Tử Minh cực kỳ không vui, nhưng không nói gì. Không ngờ La Dực còn đả kích thêm, nếu như cậu không biết nhảy thì sao còn đến tham dự chương trình làm gì? Huấn luyện viên phí bao nhiêu thời gian vì cậu rồi, cậu không biết như thế là làm lỡ giờ tiến độ của mọi người à? Tả Tử Minh ngây người, sau đó xoay người đi luôn. Cậu có rộng lượng, cà lơ cà phất đi chăng nữa cũng không nghe lọt tai được những lời này. Cậu coi La Dực là bạn, không ngờ La Dực lại nghĩ cậu như thế. Nguyễn Khả Hạ nghiêm mặt lại. Tả Tử Minh khóc không ra tiếng, lấy tay gạt nước mắt cực kỳ đáng thương. Nguyễn Khả Hạ đau lòng không thôi, em trai đáng yêu như thế này, sao lại có người nỡ bắt nạt chứ? Nguyễn Khả Hạ xoa đầu Tả Tử Minh, Kỳ Hàng là huấn luyện viên, nghĩa vụ của anh ấy là chỉ dạy cho tất cả thực tập sinh. Hơn nữa, sao có thể chỉ vì em mà lại làm lỡ giờ tiến độ của mọi người được? Làm gì có chuyện đấy, Tả Tử Minh, nhưng mà em kém thật, nên La Dực mới nổi giận. Nguyễn Khả Hạ vỗ lưng Tà Tử Minh, nhẹ giọng an ủi, nói vớ vẩn, em đáng yêu như này, bọn anh ai cũng thích em. Không biết nhảy thì đã sao, làm gì có ai vừa đẻ ra đã biết nhảy đâu. Cậu thầm nghĩ, làm gì có chuyện chỉ vì Tà Tử Minh nhảy không tốt mà La Dực nổi cáu đâu. Nếu đoán không lầm, chắc hẳn là vì Tà Tử Minh được lên hình nhiều. Tính Tà Tử Minh thuộc kiểu ngốc ngốc đáng yêu, rất được mọi người yêu thích. Cảnh Kỳ Hàng dạy cậu nhóc nhảy, đến khi phát sóng chắc chắn sẽ khiến mọi người chú ý. Nhưng thời gian lên hình có hạn, cậu nhóc này và La Dực ở cùng một phòng tập, người này lên hình nhiều chắc chắn thời gian của người khác sẽ bị cắt bớt, dễ sinh nảy sinh bất mãn. Không khóc nữa, mắt sưng lên rồi, lên hình làm sao mà đẹp được. Nguyễn Khả Hạ nói, đợi lát nữa anh dạy em, anh đảm bảo dạy cái là em biết liền. Tả Tử Minh dụi mắt, vâng, cách chương.